Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đều có không đổi. Chu Thanh bằng cảm khái, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Câu nói này không còn là thăm dò, mà là thật hâm mộ. Trong sự nhận thức của hắn, chuyện này không có khả năng cùng Hứa Thanh có quan hệ. Hứa Thanh mặc dù luyện thể rất mạnh, khí huyết hóa ảnh, có thể tu hành hóa hải kinh sau Chu Thanh bằng đã ý thức được. Hóa hải kinh thuật pháp chi sắc bén, chém giết luyện thể dễ như trở bàn tay, nhất là bộ hung ti kia cái địa phương. Cường giả rất nhiều, cho dù lúc trước hắn tại hiệu thuốc phát giác được Hứa Thanh hóa hải kinh linh năng ba động rất mạnh, cũng vẫn không có cùng có thể theo cường giả san sát bộ hung ti bên trong trổ hết tài năng. Đi chém giết ngưng khí đại viên mãn thủ lĩnh quân địch loại chuyện này tiến hành liên tưởng. Ta cũng nghe nói chuyện này, cái này mấy ngày truyền rất nhiều, tựa như là huyền bộ lục đội, từ tiểu tuệ ở bên cạnh, là Hứa Thanh cùng Chu Thanh bằng đều kẹp đồ ăn, cười lửa miệng, cái này mấy ngày đích thật là đệ thất phong từng cái bộ môn đệ tử, đều đang đàm luận bộ hung ti thu lưới giả cưu hành động. Nhất là đối hành động lần này bên trong người nổi bật. Phần lớn thảo luận qua, Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này mấy ngày trọng điểm đặt ở tìm kiếm đánh giết nhân ngư thiếu niên thời cơ bên trên. Không có đi chú ý những chuyện này, giờ phút này còn là lần đầu tiên biết được ngoại giới truyền ngôn. Cũng lần đầu tiên nghe nói muốn được đề bạt, cùng chúng ta không quan hệ rồi. Đối với chúng ta mà nói, sống tiếp mới là mấu chốt. Chu Thanh bằng thổn thức sờ lên chân của mình, nơi đó có một đạo còn không có hoàn toàn khép lại vết xẹo. Theo sau hắn ngẩng đầu nhìn đến Hứa Thanh một mực trầm mặc, ngữ trọng tâm trường mở miệng: Hứa Thanh sư đệ, người cũng không thể luôn luôn qua quái gở, người tính cách này a phải sửa lại, phải học được linh động. Đối với cấp trên nơi đó đưa chút lễ cái gì, dạng này mới có cơ hội thu hoạch được che chở, có thể tốt hơn sinh tồn. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn bất thiện ngôn từ, cũng không biết nên nói cái gì. Thế là bữa cơm này, đại đa số thời điểm đều là đang nghe, mà Chu Thanh bằng cũng chậm chậm khôi phục chưa đi đến nhập tông môn trước thần thái. Khi thì trong tiếng cười nâng chén, tả hữu bầu không khí. Trong lúc đó, Chu Thanh bằng rõ ràng uống nhiều quá, khoe khoang thoáng cái tự thân thành tích, tỉ như hắn tại Hải Phòng ti bên trong, cùng bây giờ cấp trên quan hệ như thế nào hòa hợp. Tỉ như hắn tại Hải Phòng ti bên trong, quen biết bao nhiêu bằng hữu, thu được cái gì dạng tiện lợi, thậm chí còn ôm đồm nhiều việc muốn cho từ tiểu tuệ tăng lên nhân mạch phạm vi. Đương nhiên hắn cũng không quên nhiều lần thuyết phục Hứa Thanh phải sửa lại tính tình. Đối Lý Tử Mai bên kia, cũng là nói hỏi một chút Hải Phòng ti còn cần hay không tạp dịch. Muốn vì đó đề cử, ta lão đại nhận vâng ta, chỉ cần ta lần này khảo hạch thành tích tốt một chút, tự cho ta dẫn tiến thoáng cái Đinh Tiêu Hải sư huynh. Đinh sư huynh các ngươi biết đi, kia là được xưng là chúng ta đệ thất phong luyện khí đệ nhất nhân. Chu Thanh bằng đáy lòng rất là đắc ý, một bên từ tiểu tuệ càng là cười nịnh nót, làm trong phòng chung không khí càng phát ra hòa hợp. Hứa Thanh cũng cười, nâng chén chúc mừng, hắn không ghét Chu Thanh bằng, mỗi người đều có chính mình cách sống, từ tiểu tuệ có thể như thế nhanh thu hoạch được pháp chu. Nghĩ đến cũng là có hắn bản sự chỗ, còn như Lý Tử Mai, Hứa Thanh vốn cũng không thiện câu thông, nhưng hắn cảm thấy có thể mắt thứ nhất tự nhận ra mình. Đối phương quan sát lực, tất định cực kỳ nhạy cảm, bữa cơm này, ăn nhanh một canh giờ, qua ba lần rượu, bên ngoài đêm đã khuya, Chu Thanh bằng men say càng đậm, mọi người kết thúc. Trong lúc đó Chu Thanh bằng đem quỷ dục hấu cho Hứa Thanh, cũng không có các loại chờ Hứa Thanh đưa tiền, Chu Thanh bằng tự khoát tay chặn lại. Trong nhà của ta còn tốt, Những vật này coi như là bằng hữu ở giữa lễ vật. Hứa Thanh mắt nhìn chưa lấy quỷ dục hấu cái túi, lại chú ý tới Chu Thanh bằng thần sắc bên trên thành ý. Là thật dự định đưa chính mình. Thế là nghĩ nghĩ, không có cưỡng ép đưa tiền. Ôm Nguyền nói tạ, giờ phút này bốn người đi ra mướn phòng, đến hiệu ăn cửa ra vào. Chu Thanh bằng nhìn về phía Hứa Thanh, cười lửa miệng. Hứa Thanh sư đệ, ta là Hải Phòng Ti Khôn Bộ, còn không biết ngươi là bộ hung ti cái nào bộ. Sau này mọi người nhiều lui tới, khi nhàn hạ ta cũng đi tìm ngươi ôn chuyện. Chúng ta cùng thời kỳ, nhất định muốn nhiều đi lại. Tại cái này lãnh mạc trong tông môn, chúng ta lẫn nhau có thể nhất tín nhiệm. Mọi người muốn hợp lại tiến lên a. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Ta là Huyền Bộ. Huyền Bộ cùng cái kia mãnh nhân một cái bộ môn a. Hắn là lục đội. Hứa Thanh huynh đệ ngươi là cái nào đội? Chu Thanh bằng nghe nói lời này tỉnh rượu mấy phần, một bên Từ Tiểu Tuệ cũng là kinh ngạc. Hứa Thanh nhìn một chút Chu Thanh bằng cùng Từ Tiểu Tuệ, còn có mục quang ngưng tụ trên người mình Lý Tử Mai, có chỗ chần chờ. Ta cũng là lục đội. Chu Thanh bằng con mắt trợn to, sửng sốt một chút. Từ Tiểu Tuệ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói câu, cùng cái kia mãnh nhân một cái bộ môn một cái đội. Giống như cái kia mãnh nhân cũng họ Hứa. Nói còn chưa dứt lời, Từ Tiểu Tuệ coi như phản ứng chậm nữa, cũng còn là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Giống như một cái đội cũng liền hai mươi mấy người. Chu Thanh bằng thấp giọng nói, giờ phút này rượu triệt để tỉnh, duy chỉ có Lý Tử Mai nhìn về phía Hứa Thanh lúc thần sắc trong rung động mang theo giật mình. Trên thực tế nàng vừa rồi lần thứ nhất trông thấy Hứa Thanh lúc tựu n hãy cảm phát giác được trên người đối phương có còn không có tiêu tán mùi máu tươi. Bốn phía không khí lập tức yên tĩnh. Nửa ngày sau, Chu Thanh bằng cười ha ha một tiếng, hướng lấy Hứa Thanh ôm quyền, dùng che giấu nội tâm kinh hãi. Còn như Từ Tiểu Tuệ thì là thần sắc ngẩn ngơ, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Rất nhanh mọi người mang theo suy nghĩ riêng phần mình vội vàng tàn. Chỉ bất quá Chu Thanh bằng nơi đó, tại tàn sau, thân thể của hắn run một cái, trong mắt mang theo vô pháp tin cùng một vòng chờ mong. Lập tức lấy ra thân phận lệnh bài hướng người truyền ngôn nghe ngóng. Hắn nghĩ biết Huyền Bộ lục đội bên trong có mấy cái họ Hứa chi nhân. Hứa Thanh mắt nhìn cùng thời kỳ ai đi đường nấy thân ảnh, tại cái này trong bóng đêm quay người tựu muốn ly khai, nhưng đi không có mấy bước, hắn hình như có chỗ cha, quay đầu hướng lấy hiệu ăn nhìn lại, nơi đó có một cái thân ảnh nhỏ gầy, ngay tại hiệu ăn cửa ra vào, vâng vâng vâng vâng cùng hỏa kế thương lượng lấy cái gì. Mà kia hỏa kế thần sắc hình như có chút ít không kiên nhẫn. Người thế nào nói cũng là tông môn đệ tử, đừng làm khó dễ ta à, các ngươi vừa rồi ăn những cái kia, đều đã thu. Ngươi muốn đánh bao nói sớm a. Cái này thân ảnh nhỏ gầy chính là Lý Tử Mai. Nàng đi mà quay lại, giờ phút này nghe lấy hỏa kế lời nói, thần sắc có chút đắng chát chát. Hứa Thanh nhìn một màn này trầm mặc sau đi đi qua, theo lấy tới gần, Lý Tử Mai lập tức phát giác, quay đầu nhìn thấy Hứa Thanh sau trong nháy mắt sắc mặt xích hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt lại hóa thành yếu ớt, cả người ngốc tại đó, lòng tự trọng để thân thể nàng ẩn ẩn run rẩy, hẳn là sẽ không như thế nhanh đã thu đi. Hứa Thanh đi tới gần, nhìn hỏa kế, bình tĩnh mở miệng. Chủ quán hỏa kế quét Hứa Thanh liếc mắt, hắn tại trong tửu lâu gặp qua rất nhiều đệ tử, ẩn ẩn cảm giác trước mắt vị này có chút không dễ chọc. Thế là thái độ cung kính xuống tới, hẳn là không thu. Nói lấy, hắn vội vàng đi vào, không bao lâu ra, cầm trong tay lấy đóng gói hộp, đưa cho Lý Tử Mai. Lý Tử Mai thấp giọng nói tạ, đứng ở nơi đó thận trọng vô cùng. Nàng chi sở dĩ rời đi lại hồi trở lại, liền là không muốn bị người nhìn thấy. Nàng lòng tự trọng để nàng giờ phút này cắn môi, đều muốn cắn chảy ra máu. Không có chuyện gì, cơm bữa ăn vốn cũng không hẳn là bị lãng phí. Ta khi còn bé người khác cơm thừa, ăn quá nhiều, có đôi khi còn muốn mọi người cùng nhau đi đoạt mới có ăn. Hứa Thanh nhẹ nhàng mở miệng, Lý Tử Mai ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, hé miệng duy vâng nói không ra lời. Dưới ánh trăng, có gió thổi tới, đem Lý Tử Mai tóc thổi lên, lộ ra nàng phần cổ nơi đó. Ngày thường bị che giấu một đạo rất sâu vết sẹo. Nhìn Lý Tử Mai, Hứa Thanh không biết vì cái gì, nghĩ đến thập hoang giả doanh địa tiểu nữ hài, càng là cảm nhận được Lý Tử Mai trên thân nồng đậm dị chất khí tức. Không có đổi lấy pháp chu đệ tử, thu nhập mặc dù không nhiều, nhưng đó là cùng pháp chu đệ tử đi so sánh, tương đối bình dân mà nói, vẫn là rất có thể. Sở dĩ Lý Tử Mai trạng thái không phải là dạng này, trừ phi là vì mua sắm pháp chu, dùng sở hữu thu nhập đi hối đoái điểm cống hiến, ngày thường hết thảy tiết kiệm đến cực kỳ hà khắc trình độ. Thế là Hứa Thanh trầm mặc sau, theo trong túi ra xuất ra mấy cái từ tự luyện chế bạch đan, đặt ở Lý Tử Mai trong tay. Cố lên, ta muốn thấy đến ngươi hối đoái pháp chu kia một ngày. Nói xong, Hứa Thanh quay người rời đi. Mỗi người đều có chính mình cách sống, chính mình có thể giúp không nhiều, hết thảy đều là tự thân lựa chọn. Lý Tử Mai kinh ngạc nhìn Hứa Thanh bóng lưng, hồi lâu cúi đầu nhìn trong tay bạch đan, ở sâu trong nội tâm không cách nào hình dung hiển hiện một vòng ấm áp. Tại cái này băng lãnh thế giới, tại cái này tàn khốc tông môn, dạng này ấm áp, nàng lần đầu hiển hiện. Thế là trầm mặc nửa ngày, lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt của nàng ẩn chứa cảm kích. Nàng cảm kích đối phương cho bạch đan, càng cảm kích là câu kia cổ vũ lời nói. Nàng lòng tự trọng, không để cho nàng cần đồng tình, cũng bài xích bất kỳ thương hại, nhưng nàng cần cổ vũ. Cảm ơn, ta nhất định sẽ đổi lấy pháp chu. Lại là hai chương hơn 8.000 chữ. So sánh ta trước đó mấy quyển thư cùng thời kỳ đổi mới lượng, quyển sách này phá ghi chép nha. Phát thư 27 ngày, đổi mới không sai biệt lắm 26 vạn chữ. Bất quá viết rất vui vẻ. Hết chương.